Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 70, 69 Thanh Liên. Chu Hàm Dịch, nghĩ như thế, Tô Sắc Phi đi ra cửa phòng. Này nửa tháng trôi qua, Thảo Lư học xã các thành viên khác, đều trước sau mở ra hai cái khiếu huyệt, cùng sử dụng nội khí đem nó lấp kín, đạt đến nội khí nhất đoạn cấp độ, mà Tô Sắc Phi bạn học. Cũng vào hôm nay, chính thức trở thành Thảo Lư học xã tu luyện Hắc Nham võ đạo duy hai đạt đến nội khí nhị đoạn cấp. Độ người, trên lý thuyết tới nói, loại này thuyết minh tuyệt đối chính xác, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, Tô Sắc Phi chính mình chính là tính như thế. Nàng cùng Mã Nhiên ở cùng một cấp bậc, mà cái khác Thảo Lư học xã thành viên, tắc ở khác một cấp bậc. Ồ! Tô Sắc Phi vừa rời đi nhà ký túc xá, liền chú ý tới học xã cửa lớn dừng một hàng đoàn xe. Một đám ăn mặc sâu trường sam màu xanh thanh thiếu niên chính chòm sao nâng trăng bình thường hội. Tụ ở một tên bạn cùng lứa tuổi bên người. Loại này xấu hổ độ cổ phong chế phục. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi hơi nheo cặp mắt lại. Là Thanh Liên học xã người không sai rồi. Tên kia hư hư thực thực Thanh Liên học xã đại lão bạn. Cùng lứa tuổi, là cái điển hình tiểu bạch kiểm, thân cao chừng 1m8, áo xanh như ngọc, tóc dài trên không trung phấp phới, gánh vác một thanh tám mặt hán kiếm tạo hình vũ khí lạnh. Trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nói tóm lại, Tô Sắc Phi đối với người này ấn tượng đầu tiên rất kém. Người này ở cảm giác của nàng bên trong, lại như là phòng chế xấu hóa bản cổ trang Mã Nhiên. Khắp toàn thân đều lộ ra một luồng trang bức như gió khí tức. Rồi lại ít một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh túy. Cũng không phải nhan trị không đủ. Muốn nói kém ở nơi nào? Hay là khí chất chứ? Nếu như nói Mã Nhiên là khiếu tụ sơn lâm điếu tình mãnh hổ. Này kia ra hỏa chính là còn không lớn lên chó đất rồi. Ở trong lòng nghĩ như vậy. Xác thực rất không lễ phép. Có thể Tô Sắc Phi chính là không nhịn được a. Không có ngay mặt nhổ nước bọt. Đã coi như nàng tiến bộ rất nhiều rồi. Ta là Chu Hàm Dịch. Mới từ xuyên thục lại đây. Cổ phong tiểu bạch kiểm đứng ở cửa lớn. Quanh thân nội khí rung động. Âm thanh vang dội. Đinh tai nhức óc. Mã Nhiên. Đánh với ta một trận. Làm sao? Tô Sắc Phi bĩu môi. Tứ xuyên liền tứ xuyên đi. Còn xuyên thục. Này bức cách đắp nặn thủ đoạn, quả thực ấu trĩ đến làm cho nàng muốn cười. Sống ở thế kỷ 21, liền nói điểm người bình thường nên nói. Động một chút là bão một đôi lời cổ ngữ. Nhiều mò a, cùng Mã Nhiên so ra. Chu Hàm Dịch cái này đồng dạng nổi tiếng bên ngoài, nội khí thiên tài. Quá non nớt rồi. Tô Sắc Phi hoàn nhìn trái nhìn phải. Phát hiện hơn 10 tên Thảo Lư thành viên. Chẳng biết lúc nào đều đi tới bên cạnh mình. Trong tay ôm một cái bút ghi âm cùng notebook không biết chính đang làm gì Đồng Hoài Minh. Đầy mặt mờ mịt hình như tại thần du vật ngoại vạn hải hào. Đem hồ sơ chuyển qua đến sau từ từ thích ứng Thảo Lư học xã sinh hoạt Ngô Địch. Người này ai vậy? Không biết. Phản đang cảm giác rất hung hăng. Ta biết hắn. Thanh Liên học xã học trưởng. Có người nói đã đạt đến nội khí tam đoạn cấp độ rồi. Chẳng trách tóc lưu dài như vậy. Tế bào phân liệt tốc độ biến nhanh hơn a. Chấm ngoặc kép. Hí. Nội khí tam đoạn. Nói đùa sao. Tám cái khiếu huyệt. Toàn bộ lấp kín rồi. Thanh Liên học xã cất bước so với Thảo Lư học xã muốn sớm rất nhiều. Liền nội khí thiên phú tới nói. Hắn hẳn là cùng Tô Sắc Phi gần như. Liền này. Kia không sao rồi. Mạnh hơn ta một chút. Chỉ xứng ở Nhiên ca phía sau ăn cho. Nghe được những người này nghị luận. Tô Sắc Phi cảm giác có bị mạo phạm đến. Cái gì a mèo a cẩu đều có thể lấy ra cùng Sắc Phi đại nhân so một lần. Đùa giỡn a. Đến từ Thanh Liên học xã Chu Hàm Dịch đã sớm ở trong kho hồ sơ xem qua Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bước. Ảnh. Sở dĩ. Hắn cũng ngay đầu tiên nhận ra Tô Sắc Phi. Nguyên bản hắn còn hoài nghi. Có phải là Tô Sắc Phi bỏ tiền mua được đập ảnh thẻ nhiếp ảnh ra? Chuyên môn cho nàng bức ảnh bỏ thêm mỹ nhan hiệu quả. Hiện tại, Chu Hàm Dịch không phải không thừa nhận, chân nhân so với bức ảnh càng đẹp mắt. Bất quá, này đều là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Mỹ lệ đến đâu khác phái. Chu Hàm Dịch cũng không để ở trong lòng. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Tây thi chuyển sinh, điêu thuyền phụ thể, cũng dao động không được tâm trí của hắn. Lúc này, giờ khắc này, Chu Hàm Dịch trong mắt trong lòng, chỉ có một người Mã Nhiên. Đồng dạng làm vì quốc nội danh tiếng chính thịnh thiên tài. Chu Hàm Dịch gần nhất đều là nghe được danh tự này. Trong phòng ăn lúc ăn cơm, mọi người đang bàn luận Mã Nhiên. Hắc Nham bia trước thôi diễn tính toán khiếu huyệt phương vị thời điểm. Mọi người cũng sẽ nhắc tới Mã Nhiên. Thậm chí, tu luyện uể oải, trên, đại cương, áp tìm kiếm những người khác chia sẻ kinh nghiệm. 10 cái trong bái thiếp mặt, có ít nhất 3 cái sẽ nhắc tới danh tự này. Mã Nhiên, Mã Nhiên, vẫn là Mã Nhiên. A3 khu kia 74 tên bị chưa thành thục mộng yểm bào tử ký sinh người. Khôi phục như cũ sau. Trong đầu tựa hồ còn tồn lưu bị đánh bại ký ức. Tất cả đều thành nhiên thổi. Bao quát đi tới A3 khu trợ giúp mấy cái kia nội khí nhị đoạn. Vừa nhắc tới Mã Nhiên, cũng đều là một bộ tâm phục khẩu phục dáng dấp. Chu Hàm Dịch khoảng thời gian này, quá rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn. Hắn vĩnh viễn là người thứ nhất, xưa nay không bị bạn cùng lứa tuổi che lại danh tiếng. Mã Nhiên đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm giác mình có lẽ cũng không phải đặc thù nhất một cái kia. Chờ chút, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chu Hàm Dịch cũng không có vì vậy hắc hóa, cũng không có thất bại hoàn toàn. Vừa vặn ngược lại, hắn ở học xã những đồng bạn cổ vũ cùng xã trưởng không ngại phiền dưới sự dẫn đường. Chậm rãi từ tâm chướng bên trong đi ra. Đồng thời, Chu Hàm Dịch thuận thế đột phá kẹp lại hắn rất lâu bình cảnh. Thành công đem trong cơ thể khiếu huyệt liên thông lên. Để nội khí hình thành một cái tiểu tuần hoàn. Thoải mái cũng thai nghén tế bào. 8 cái khiếu huyệt lấp kín. Lúc này mới rốt cục nhảy vào đến nội khí tam đoạn cấp độ. Thậm chí, liền ngay cả Chu Hàm Dịch vẫn không có đạt đến tiêu chuẩn tuyến, niềm tin ý chí. Cũng thành công vượt qua tiêu chuẩn tuyến, trở thành quân dự bị siêu năng lực giả. Ở xã hội cống hiến phương diện, Chu Hàm Dịch tạm thời không có bất luận cái gì có thể lấy ra tay đồ vật. Cùng Mã Nhiên so với những này, là tự rước lấy nhục. Chu Hàm Dịch thừa nhận Mã Nhiên công lao. Hơn nữa, tuy rằng chưa nói với bất luận người nào, cũng không có biểu hiện ra. Nhưng hắn sâu trong nội tâm, vẫn là thật khâm phục Mã Nhiên. Những người khác nhìn kia bản Hắc Nham dẫn đạo thuật, chỉ nhìn thấy Mã Nhiên đối nội khí tu luyện sâu sắc lĩnh ngộ. Chu Hàm Dịch lại từ bên trong nhìn thấy tên là vô tư phẩm chất. Không quản Mã Nhiên có phải là tu vi làm giả, chí ít hắn ở Thảo Lư học xã xác thực giúp rất nhiều người luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. Chu Hàm Dịch hiểu rõ chỉnh bản Hắc Nham dẫn đạo thuật, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Làm được trình độ đó, có thể sẽ đối tự thân tạo thành không thể nghịch nghiêm trọng hao tổn. Dù vậy, ở nội khí phương diện tu luyện, Chu Hàm Dịch cũng không thừa nhận chính mình so với bất luận người nào kém. Nhất niệm đến đây, hắn thở dài, trong giọng nói có loại nộ nó không tranh cảm giác. Mã Nhiên, chấm ngoặc kép, vốn là xem qua, Hắc Nham dẫn đạo thuật. Sao? Cho rằng hắn sẽ là một đối thủ không tệ. Có thể nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn dĩ nhiên không dám ứng chiến. Ta rất thất vọng. Người thất bại không muốn bị cho rằng quá mức vô năng. Thế là quá độ thổi phồng người thắng. Đây là thường quy thao tác. Hắn đều tập mãi thành quen rồi. Nội khí thất đoạn. A, tin tức này giả không hợp thói thường. Không biết là đang làm nhục của ai IQ. Thực sự tiếp xúc quá Hắc Nham võ đạo hệ thống người. Mới biết nội khí tu luyện đến cùng có khó khăn dường nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.